Vạn Dạ Chi Chủ, chương 571, Hôi Tẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kế tiếp vài ngày, Ninh Minh một mực đều dừng lại ở Hồng Trần Tiên Quán trông lúc lão đầu kia tử phần lớn thời gian đều không tại. Về phần tên là Khương Ly Ngân Phát nữ tử thì là một cái thâm niên nữ otaku. Chui trong nhà, suốt ngày cũng không biết trong phòng truyền cái gì tiên thuật. Ít nhất Ninh Minh không phát hiện qua đối phương đệ nhị mắt. Đường Hằng ngược lại là lại có liên lạc Ninh Minh, hỏi thăm đối phương như thế nào biến mất nhiều ngày như vậy, Ninh Minh cũng nói ra Hồng Trần Tiên Quán. Kết quả Đường Hằng lại nói căn bản sẽ không nghe nói qua cái này một tiên quán. Đã xong, cắt đứt liên hệ lập tức Đường Hằng nội tâm mắt lạnh. Ninh huynh đệ chỉ định là bị lừa được, những cái kia tư nhân mở đích tiểu tiên quán tất cả đều hắc được không được ta năm đó cũng không thiểu bị lừa. Vũng hố cái búa vũng hố. Hồng Trần Tiên Quán ở bên trong, ngăm đen mà lại cơ bắp tiểu lão đầu chịu không được rồi. Người cũng biết ta vì sao đem này quán đặt tên là Hồng Trần Tiên Quán. Hắn đang chuẩn bị đi ra ngoài. Kết quả, Ninh Minh nhưng lại không biết từ nơi này chui ra, cũng ngăn lại đường đi, nói cái gì cũng không chịu động. Đó là bởi vì ta từng lập quá lớn lời thề cuộc đời này nhất định phải tài bồi ra một cái có thể ở cuồn cuộn Hồng Trần trung thành tiên tuyệt đại nhân vật. Lão Hán lớn tiếng nói. Hắn sẽ không đã bị cấm kỵ ảnh hưởng, hắn đem trở thành chúng ta thời đại này anh hùng. Hắn thậm chí có hướng một ngày còn có thể đánh nhau nhập một cái khác phiến thiên địa, lại để cho tiên liệt chịu kiêu ngạo, lại để cho địch nhân trả giá huyết cùng cốt một cái giá lớn, giết đến những cái kia hắc ám bất hủ sợ run. Chấm, một phen nhiệt huyết hùng hồn lời nói, tầm thường tiểu tuổi trẻ, nghe xong không chừng tóc tí ti đều muốn đứng đấy. Mà bắt đầu, so châu nước quốc đều càng thêm ra sức. Lợi hại, Ninh Minh lại mặt đen lên. Bội phục không phải cái khác, bội phục chính là cái này lão cái mõ có thể nghiêm trang nói khoác lác. Lừa gạt người khác trước tiên đem chính mình tự lừa gạt ở cảm xúc sức cuốn hút còn 10 phần. Không tin cũng được, lão Hán ngạo kiều địa quay đầu, cũng hướng phía cửa ra vào đi đến. Người xưa thì đã lâu như vậy đều không có nói thêm cái gì. Ngược lại là ngươi tiểu tử này, tư chất không lớn đấy, lòng dạ lại cao, còn hoài nghi ở đây hoài nghi chỗ ấy. Ninh Minh lần nữa ngăn lại đường đi. Miệng ngươi bên trong đích cái kia bản thế gian bài danh top 3 hô hấp pháp. Phía trước ta hỏi thăm, căn bản sẽ không người nghe nói qua. Hắc, lão Hán trừng mắt một đôi chuông đồng đại nghiêu nhãn, trừng mắt Ninh Minh. Ta nói ngươi tiểu tử này bao nhiêu là có chút khó giáo. Ngươi đã dạy ta cái gì a há huy, ngươi không phải động một chút lại muốn chuồn đi uống rượu cùng xem nữ nhân. Quảng cáo, nhìn xem cái kia tấm mặt mo này, Ninh Minh thiếu chút nữa không có vén tay áo lên đánh người. Cái này đối với thầy trò cũng đúng là hiếm thấy. Một cái là miệng đầy khoác lác lão lừa đảo, một người khác là căn bản tựu không hiểu tôn sư trọng đạo tiểu ma vương. Cặp Ninh Minh tư thế có chút dọa người, lão Hán tranh thủ thời gian lui về phía sau. Tiểu tử ngươi không biết trên đời này có Minh cùng ẩn hai mặt sao? Minh cùng ẩn, Ninh Minh thật đúng là không biết, lão Hán chậm rãi mà nói. Nói đúng là, bên ngoài bài danh không nhất định tựu là chân thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như là kẻ có tiền đồng dạng, ngươi cho rằng trên bảng xếp hạng cái kia những người này vật tựu là có tiền nhất. Có chút ẩn tàng đại ngạc ngươi thậm chí đều tưởng tượng không đến, cùng với vi sư giao cho ngươi cái kia bộ hô hấp pháp đồng dạng. Ngươi thiểu cho ta cả những, này hư đầu ba não đồ vật, Ninh Minh chịu không được cái này lão lừa đảo, nói thẳng. Ngươi cái kia bản hô hấp pháp ngươi tựu nói luyện có thể hay không ra vấn đề lớn. Ninh Minh cảm giác đối phương giống như là một đầu lão hồ ly, một câu không có vài câu nghe được ra hư thật. Phía trước nói cho chính mình một bộ thế gian bài danh top 3 hô hấp pháp, kết quả căn bản sẽ không người nghe nói qua cái kia bộ hô hấp pháp. Hội, lúc này đây, lão Hán trả lời e rằng so kiên định. Trên thực tế, phương pháp này chỉ thích dùng cho hàng tỷ phần có mục đích nhân vật tu luyện. Phàm là nếu chênh lệch một đinh điểm, người luyện được tiên khí lập tức sẽ bạo thể mà vong. Nằm rãnh, vậy ngươi không nói sớm, Ninh Minh không hỏi không biết, vừa hỏi mới đã giật mình. Phía trước đối phương vẫn chỉ là nói có khả năng bạo tạc nổ tung, lúc này đây xác suất thành công tựu biến thành hàng tỷ phần có một. Ninh Minh, con đường của ngươi kỳ thật cùng ngươi sư tỷ bất đồng. Lão Hán bỗng nhiên cải biến ngữ khí, ngươi không có ngươi sư tỷ cái kia phần gặp may mắn tư chất. Hắn là sáng tạo tiên thuật mà ngươi là thật đi tiên đạo, cả hai chúng nó có hoàn toàn bất đồng khác nhau. Người có ý tứ gì? Ta tiên đạo tư chất rất kém cỏi sao? Ninh Minh có chút không vui. Ta đối với tiên đạo phù văn phân tích lực thế nhưng mà rất tốt. Khả dĩ nói như vậy, nhưng là không đúng. Lão Hán lắc đầu, liên quan đến cái gọi là ngộ tính, ngươi về sau sẽ biết. Trên tiên đạo có hai loại phát triển, lẫn nhau không có cao thấp chi phân. Trái lại, vi sư coi trọng nhất đúng là ngươi con đường này. Ninh Minh mày nhíu lại chặt hơn chút nữa. Sau một khắc, lão hán lại mở miệng nói. Bất quá, điều kiện tiên quyết là ngươi tiên đạo căn cơ muốn đánh tốt, tương lai mới có một đám mờ mịt cơ hội thành tiên. Nói xong, lão hán tựa hồ cũng không định đi ra ngoài rồi, mà là lời nói thấm thiên nói. Tiên đạo giai đoạn thứ nhất là ngưng luyện tiên khí, nếu có thể ngưng luyện ra năm đạo tiên khí thì ra là ngũ khí triều nguyên, qua đi ngươi mới có thể bước vào kế tiếp đại giai đoạn. Tại đây nhất giai đoạn tiên khí càng mấu chốt, vì sư bái kiến như một sợi tóc tí ti giống như tiên khí cũng đã gặp có thể so với một tòa sơn mạch giống như tiên khí. Nhớ kỹ vi sư nói lời tiên khí mạnh yếu, liền quyết định sau này hết thảy. Cùng là ngũ khí triều nguyên, có tiên đạo tu sĩ có thể đánh bại ngũ phẩm cảnh thần đạo tu sĩ, cũng có tiên đạo tu sĩ liền lục phẩm cảnh đều đánh không lại. Thoại âm rơi xuống, Ninh Minh thần sắc cũng hơi chút hòa hoãn chút ít, vài ngày như vậy rồi, cái này lão cái mõ cuối cùng chịu giáo ít đồ đi ra. Mặt khác lại để cho hắn có chút kinh ngạc chính là, tiên đạo cái thứ nhất đại cảnh giới, ngũ khí triều nguyên tiên đạo cường giả rõ ràng có thể so với ngũ phẩm cảnh thần đạo tu sĩ. Vì sư giao cho ngươi cái kia bộ hô hấp pháp tên là hôi tận pháp. Lão hán trùng trùng điệp điệp vỗ xuống Ninh Minh bả vai. Phương pháp này vô cùng nhất bá đạo, cũng chỉ có nhất nghiêm khắc lửa cháy bừng bừng, đem thế gian vạn vật hóa thành hôi tận, mới có thể từ đó tìm ra vĩnh hằng bất hủ tinh hoa. Hôi tận pháp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Minh nghe danh tự, nội tâm đều tại phát run. Lão hán nói, tin tưởng vi sư, chỉ cần ngươi có thể thành công, lúc đó, cái gì tô tiên, cái gì cơ tiêu, tất cả đều được đứng sang bên cạnh, ngươi mới được là vạn tinh giới chính thức đại ca. Phốc phốc, Ninh Minh bị câu này tiếng thông tục làm cho tức cười. Đừng cười, vi sư là nghiêm túc, những lời này, ta vốn không muốn nói. Lão hán nghiêm túc nói ra, cái này bộ hô hấp pháp ta ngay cả ngươi sư thì đều không có nói cho. Bởi vì ta muốn không phải chỉ dám động vào hỏa diễm thiên tài. Chúng ta muốn chính là có thể hóa thành một đoàn hỏa, thậm chí cả trở thành mặt trời, chiếu rọi cả tòa hắc ám vũ trụ đích nhân vật. Ngươi lại đang hỏa, vẽ, bánh nướng gà ta, Ninh Minh cảm nhận được không đúng. Hắn cảm giác trong ngực cái kia bản cổ tịch đều nóng bỏng. Mà bắt đầu, chưa từng nghe nói qua một bộ hô hấp pháp, xác suất thành công chưa đủ hàng tỷ phần có một cái này thật sự quá dọa người. Ngươi hội tu luyện, lão hán lại như là căn bản tựu không lo lắng đồng dạng. Theo ngươi lúc trước đứng tại Hồng Trần Tiên Quán bên ngoài, tại ngươi ngóng nhìn lấy cái kia đoàn hỏa diễm thời điểm, ngươi mệnh vận tựu nhất định bị nó hóa thành hôi tẫn. Ninh Minh cảm giác lão gia hỏa này tuyệt đối là một cái lừa đảo cao thủ. Đáng sợ nhất chính là, ngươi không thể phân biệt đối phương nói lời là thật là giả. Có lẽ, đối phương cũng chỉ là giao cho ngươi một bộ luyện tựu hẳn phải chết hô hấp pháp, dù sao ngươi cũng giao 1000 tinh giá trị, dùng loại biện pháp này chấm dứt mất ngươi cái này phiền toái. Ngươi nếu không dám, vậy đem cái này bản hô hấp pháp để ở chỗ này a, đằng sau ta sẽ chấm dứt ngươi cùng Hồng Trần Tiên Quán hợp đồng. Đúng lúc này, lão hán lại mở miệng nói ra, Ninh Minh lập tức ngây ngần cả người. Sau đó, hắn thăm dò tính hỏi câu, cái kia trước khi 1000 tinh giá trị có thể hay không trả lại cho ta? Chấm, quảng cáo, mơ tưởng, không có cửa đâu, xéo đi, lão hán lập tức trở mặt chửi ầm lên, hắc hắc không hổ là ngươi. Ninh Minh cười cười, sau đó hít một hơi thật sâu. Vì lý tưởng mà thiêu đốt hết thảy đấu pháp, không thể không nói, cái này rất thích hợp ta, ngươi tìm đúng đệ tử. Nghe vậy, lão hán liếc xéo mắt Ninh Minh, cái này màu vàng kim nhạt con ngươi thiếu niên, còn lại để cho chính mình rất ngoài ý muốn. Đúng rồi, đã quên nói cho ngươi biết, lão hán bỗng nhiên xoay người, đưa lưng về phía Ninh Minh, cũng nói một câu lời nói thêm càng thừa thải. Tại trước kia, Hồng Trần Tiên Quán cũng là tồn tại qua. Ta còn từng có mặt khác mấy cái đệ tử, bọn hắn giống như ngươi đều cam nguyện đụng vào cái kia đoàn hỏa diễm. Ninh Minh kinh ngạc, về sau, điếm bên ngoài không phải treo rồi. Xong, chụp đèn sao, lão hán dùng đến một bộ tầm thường giọng điệu nói ra. Ngươi cùng Khương Ly nhìn chằm chằm lâu như vậy cái kia đoàn thần hỏa kỳ thật chính là bọn họ. Ly khai Hồng Trần Tiên Quán, Ninh Minh ôm trong lòng cái kia vốn tên là hôi tẫn hô hấp pháp, nói không rõ đạo không rõ ra sao tâm tình. Lão đầu tử mà nói, không cách nào phân biệt là thật là giả, bởi vì hắn hết thảy ngôn ngữ đều không có thực chất tính căn cứ chính xác theo với tư cách chèo chống. Có thể, Ninh Minh nhớ tới đối phương câu nói sau cùng với vừa bắt đầu một câu. Rất nhiều năm trước ta từng thấy qua một người đụng vào hỏa diễm. Về sau ta rốt cuộc chưa thấy qua người kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, cũng chính bởi vì có sự hiện hữu của bọn hắn, chúng ta mới có hôm nay. Ngươi cùng Khương Ly nhìn chằm chằm lâu như vậy, cái kia đoàn thần hỏa kỳ thật chính là bọn họ. Cả hai chúng nó liên hệ cùng một chỗ, Ninh Minh linh hồn phảng phất nhận lấy một loại khó nói lên lời chấn động. Hồi tận pháp, Ninh Minh cúi đầu nhìn về phía chỗ ngực cái kia bản cổ tịch. Hàng tỷ phần có một xác suất thành công sao? Chỉ sợ đây là từ xưa đến nay đều không có luyện thành một cửa hồ hấp pháp a, lão lừa đảo, ngươi thật đúng là cho ta rơi xuống một cái đại bộ đồ, bện một cái tuyệt thế đại mộng a hát. Hết lần này tới lần khác tự chính mình cũng không muốn đã tỉnh. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.